Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 1787. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1787. Không, con bé là con gái của tôi. Chính là nhị tiểu thư trong nhà. Bùi phu nhân kích động giới thiệu. Hai người giúp việc kinh ngạc đến ngây người nhìn Hứa Tâm Duyệt. Trời ạ, con gái của phu nhân trở về rồi. Nhìn cô gái có đến 7 phần tương tự phu nhân nhà mình. Không cần nghĩ cũng biết. Chính là tiểu thư. Bùi phu nhân nắm tay Hứa Tâm Duyệt tiến vào đại sảnh. Bà nói với người giúp việc. Nhanh lên thư phòng gọi lão gia xuống đây. Còn có đại thiếu gia. Nhanh gọi nó trở về. Hứa Tâm Duyệt đứng trong đại sảnh. Nhìn những vật trang trí xa hoa đã biết là có gia cảnh giàu có. Cô ngẩng ngoáng đầu nhìn lên lầu 2. Tưởng tượng ba ruột của mình rốt cục như thế nào. Người giúp việc kích động chạy lên lầu. Không lâu sau trên lầu liền truyền đến tiếng bước chân. Hứa Tâm Duyệt không nhịn được khẩn trương. Bùi phu nhân ôm lấy cô. Dịu dàng an ủi. Đừng sợ, là ba của con. Từ trên lầu 2 xuất hiện một thân ảnh nho nhã lo lắng đi xuống. Ông nhìn thấy cô gái bên cạnh vợ mình. Ông không dám tin tưởng. Kích động đến nói năng lộn xộn. Tiểu Nguyệt, con bé là... Hốc mắt Bùi phu nhân cũng đỏ lên. Bà gật đầu với chồng mình. Đúng, đây là con gái của chúng ta. Hốc mắt Bùi lão gia đỏ lên. Ông nhìn cô gái trước mặt. Liền nhớ đến bộ dạng lúc còn trẻ của vợ mình. Ông không khỏi mừng rỡ. Con gái của ông đã tìm được rồi. Hứa Tâm Duyệt nhìn người đứng trước mắt mình. Trong lòng không khỏi cảm thấy thân thiết. Ông giống như trong tưởng tượng của cô. Khí chất nho nhã. Bùi Hoa nhìn Hứa Tâm Duyệt. Kích động đến hai mắt đỏ bừng. Ông không thể tin được đời này còn có ngày gặp lại con gái. Bùi phu nhân ở bên cạnh đem chuyện nhận lại con kể cho ông nghe. Giống như ông trời thương hai vợ chồng họ. Thế giới rộng lớn như vậy. Trong biển người mênh mông. Ông trời lại an bài cho mẹ con hai người gặp nhau. Trong lòng Hứa Tâm Duyệt cũng cực kỳ kích động. Cô không nghĩ đến thân thế của mình lại là như vậy. Giống như một giấc mơ. Cô một lần nữa gặp lại được ba mẹ ruột. Có thể trở về bên cạnh họ. Con gái, mau nói cho ba biết. Cuộc sống trước đây của con như thế nào? Bùi Hoa kích động nắm tay cô. Kéo cô ngồi xuống sofa. Bùi phu nhân ở bên cạnh âm thầm lau nước mắt hạnh phúc. Hứa Tâm Duyệt kể lại quá trình từ nhỏ đến lớn của cô. Cô chỉ nói những chuyện vui vẻ. Những chuyện buồn mà mình gặp phải. Đối với cô mà nói. Tuổi thơ rất vui vẻ. Những người thân bên cạnh đều rất yêu thương cô. Hứa Tâm Duyệt nói một chút về chuyện của Hứa gia. Sau khi ba mẹ nuôi qua đời. Cái nhà kia đã không còn là nhà của cô nữa. Cô chỉ là người ngoài. Ở trong lòng cô đã đem mình trở thành con gái của dì nhỏ. Hai vợ chồng nghe xong. Cũng rất vui mừng. Ít nhất con gái đã không trải qua những đau khổ như bọn họ tưởng tượng. Hoặc bị ngược đãi. Thời điểm cô bị bắt đi. Trong lòng bọn họ có bao nhiêu đau khổ. Sợ hãi cùng lo lắng. Bọn họ sợ bảo bối mình thương yêu sẽ trải qua cuộc sống cực khổ. Nhưng bây giờ nghe Hứa Tâm Duyệt kể lại. Hai người liền vui mừng. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng xe. Bùi phu nhân kích động nói. Là anh trai của con về. Hứa Tâm Duyệt cũng rất kích động. Ánh mắt nhìn ra ngoài cửa đại sảnh. Không lâu sau, một thân ảnh thon dài bước vào. Là một người đàn ông cao lớn tuấn mỹ. Cả người tản ra hơi thở thành thục. Ổn trọng, Bùi Thần Hạo nhận được điện thoại của người giúp việc. Bảo anh nhanh chóng về nhà. Anh cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng khi anh nhìn thấy cô gái trẻ ngồi giữa ba mẹ trên ghế sofa. Trong lòng chấn kinh vài giây. Cô gái này, sao lại có cảm giác như đã từng quen biết? Thần Hạo nhanh lại đây. Con đoán xem đây là ai? Bùi phu nhân kích động hỏi con trai. Bùi Thần Hạo đánh giá cô gái ngồi trên sofa. Cô gái này mang đến cho anh một cảm giác thân thiết. Hứa Tâm Duyệt cũng nhìn người anh trai chưa bao giờ gặp mặt này. Trong lòng sinh ra cảm giác kích động. Thần Hạo, lại đây, đây là em gái của con. Bùi Hoa trực tiếp tuyên bố đáp án. Em gái, Bùi Thần Hạo vui mừng lên tiếng. Cô gái trên sofa chính là em gái đã mất tích 24 năm của anh. Một nhà bốn người, ngồi ở sofa, đem chuyện mấy năm nay Hứa Tâm Duyệt trải qua nói một lần. Sự xuất hiện của Hứa Tâm Duyệt đối với họ mà nói, chính là một đặc ân, là món quà của họ. Khoảng 9 giờ tối, Hứa Tâm Duyệt định trở về nhà dì nhỏ, chuẩn bị nói chuyện hôm nay cho dì nghe. Bùi Thần Hạo lái xe, vợ chồng Bùi Hoa cùng nhau đưa Hứa Tâm Duyệt về nhà bà ngoại. Cách chương.